Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1432, chương 1435. Cá thác hoạc, một, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ nghe, rầm ào ào, một thanh âm vang lên. Một con cá lớn tại dây câu lôi kéo hạng từ hải lý nhảy xuất ra. Nó vừa ra nước liền mãnh liệt lắc đầu vẫy đuôi, mượn xung lực lượng muốn đi một cái khác mảnh hải lý nhảy xuống. Điện quang thạch hỏa giữa, Ngao Mộc Dương nắm tay chuôi đem sao mạng lưới biến thành siêu đại hình tennis đập. Đối với cá lớn liền đập đi lên, cá lớn một đầu tiến đụng vào sao trong lưới. Đây là tiêu chuẩn chui đầu vô lưới, nó đang kịch liệt giãy giụa sẽ không dùng. Ngao Mộc Dương cầm lấy sao mạng lưới nắm chuôi đem nó lôi đến trên đá ngầm. Khởi đầu tốt đẹp, này cá có 80 cm phân chiều dài, hơn nữa thân hình đường cong trôi chảy, tuyệt đối là một mảnh hảo cá. Muốn làm cá thác phải chú ý không thể làm bị thương cá. Bằng không cho dù là mất một cái vảy cá đi nó giá trị cũng sẽ giảm mạnh. Vì vậy Ngao Mộc Dương liền rút ra sớm chuẩn bị cho tốt giết cá đao. Đẩy ra mang cá cắm đi vào. Thẳng vào cái ót. Trước tiên bị tổn hại nó đại não. Cá vượt biển giãy giụa độ mạnh yếu nhất thời thay đổi nhỏ rất nhiều. Hắn mở ra hộp xốp đem nó bình bày tiến vào. Trong dương toàn bộ đều khối băng. Tại nhiệt độ thấp ướp lạnh, cá vượt biển triệt để an tĩnh lại. Hắn cảm thấy này cá đủ, liền không được đi bận việc, mà là vạch lên ra bè đi Yến Văn Tử bên kia. Yến Văn Tử trừ ngay từ đầu vận khí tốt đụng phải một mảnh cá vượt biển. Về sau nửa giờ cũng không có đụng phải cái gì cá. Trên biển đêm lưỡi câu cũng không dễ dàng như vậy. Thật lâu không có thu hoạch, Yến Văn Tử liền mệt mỏi. Đối với câu cá càng không có hứng thú, Ngao Mộc Dương đem mình trong thùng tôm he đổi cho hắn. Kim tích sức hấp dẫn phi phàm, lần này Yến Văn Tử lại buông xuống cần câu. Không nhiều lắm hội dây câu trực đêm quang bong bóng cá bắt đầu chập chờn. Yến Văn Tử lần này thế nhưng là vững vàng. Hắn chuẩn bị buông ra dây câu cùng dưới nước cá tiến hành đánh lâu dài. Thế nhưng là hắn thử một chút lực lượng nhíu mày. Hắc, lực lượng không lớn a. Ngao Mộc Dương tiếp nhận cần câu thử một chút. Nói, ừ, không phải là cá lớn. Trực tiếp thu cán a. Như vậy thậm chí không cần phải sao mạng lưới. Hắn nhanh chóng chuyển động luân tòa. Một con cá bị túm ra mặt nước. Nước chảy cá cũng không phải tiểu ngư. Thân dài có hơn 20 cm. Thân thể bão mãn, phần lưng hở ra, chỉnh thể nhìn hơi hiện lên hình cung, phần bụng thì là rộng hình cung, nó đầu bộ đi phía trước tiêm đột, miệng ngắn độn, trên người mọc ra màu vàng nhạt lân phiến, ánh đèn chiếu rọi xuống, toàn thân vàng óng ánh, thấy được này cả Yến Văn Tử mãnh liệt hít sâu một hơi. Kinh hỉ kêu lên, vận khí tốt, vận khí tốt. Đây là cá lù đù vàng lớn. Quá tốt, cá lù đù vàng lớn làm cá thác lại càng là chân quý a. Ngao Mộc Dương thương cảm liếc hắn một cái. Hắn không muốn quấy nhiễu nghệ thuật ra mộng đẹp. Liền không nói gì, trước hết để cho hắn cao hứng một hồi. Chờ hắn cao hứng xong, Ngao Mộc Dương ho khan một tiếng nói. Yến tiên sinh, thật xin lỗi ha ha. Đây không phải cá lù đù vàng lớn, đây là một mảnh hoàng cô cá. Yến Văn Tử mờ mịt hỏi, hoàng cô cá là cái gì cá? Ngao Mộc Dương nói, xem như cá lù đù vàng lớn người anh em a, đều là hoàng gia, đều là cá đầu đá. Bất quá nó không giống cá lù đù vàng lớn như vậy chân quý. Lượng sản xuất như thế nào đây? Ngao Mộc Dương cẩn thận nói, rất lớn. Yến Văn Tử nhất thời không có hứng thú. Này, hắn hỏi có muốn hay không lưu lại làm cá thác. Yến Văn Tử không hào hứng lắc đầu. Như vậy Ngao Mộc Dương liền đem cá từ lưỡi câu thượng hái xuống ném hồi hải lý. Tôm he còn nhiều. Phía sau bọn họ cuối cùng thu hoạch cá vượt biển. Bất quá cái đầu lớn nhất chính là Ngao Mộc Dương lúc trước thả câu kia một mảnh. Khoảng chừng 84 cm. Bọn họ lưỡi câu hơn phân nửa buổi tối. Một mực câu được rạng sáng 2 giờ chuông. Thu hoạch cá cũng không ít. Chỉ là cá vập biển liền câu được hơn 20 mảnh. Mặt khác còn có cá thu, đại cá hố các loại. Vụn vặt lẻ tẻ hợp lại có hơn 50 mảnh. Ngao Mộc Dương lái thuyền dẫn bọn hắn trở lại trong thôn. Hắn để cho Ngao Mộc Bằng cho hai cha con an bài cái gian phòng, để cho bọn họ trước đi nghỉ ngơi. Kết quả Yến Văn Tử lại là chính cống nghệ thuật gia. Đối với nghệ thuật sáng tác có một loại khác tầm thường nhiệt tình. Tuy đã nghiêm trọng thức đêm, có thể hắn không buồn ngủ. Trở lại trong thôn nhất định phải trực tiếp làm cá thác. Điểm này Ngao Mộc Dương rất lý giải. Làm cá thác đối với cá thể bản thân có nghiêm khắc yêu cầu. Càng là mới lạ cá càng thích hợp làm cá thác. Nếu như Yến Văn Tử yêu cầu, hắn liền đối với Ngao Mộc Bằng gật gật đầu nói. Vậy ngươi đi mở ra thôn ủy hội văn phòng. Bên kia ánh sáng hảo lại có rộng cái bàn. Để cho Yến tiên sinh qua bên kia sáng tác a. Tiến nhập văn phòng, đầu tiên muốn làm cá thác tự nhiên là cái kia biển rộng lư. Yến thỏ con phát huy năng lực nhổ thiên quân khí cái thế bản lĩnh. Một tay chảo kia cá vược muốn xách lên, Ngao Mộc Bằng gấp nói gấp. Đừng, thỏ con ngươi để đó ta. Yến thỏ con sang sảng cười nói. Không có việc gì, ta một nữ hán tử. Khí lực rất lớn, ai nha, nàng dẫn theo mang cá muốn đem nó cho bắt lại. Kết quả thủ trưởng trở lên bay sượt đau hít sâu một hơi. Tay nàng trưởng xuất hiện một cái vết thương, máu tươi lâm ly, Ngao Mộc Bằng vội vàng cầm sạch sẽ khăn mặt cho nàng cầm máu. Cũng dậm chân nói, này nha, ngươi phải cẩn thận một chút nha. Này biển lư tai che tiếp cận vây ngực địa phương lại tiêm lại sắc bén. Chúng ta gọi là cá vược đao. Không cẩn thận sử dụng cắt vỡ tay. Ai, ngươi xem, ta để cho ngươi không nên động nha. Ta tới, Yến nhỏ con sinh khí gấp. Cũng không phải bảo sinh khí. Nghe Ngao Mộc Bằng lời nàng lộ ra thẹn thùng nụ cười. Thấp giọng nói, thì ra là thế này nha. Đối với nữ nhi thương thế, Yến Văn Tử là chút nào không quan tâm. Hắn hiện tại một tay ấn lấy một khối đại bọt biển, một tay nhấc lấy cầm sắc bén điêu đao ở phía trên đào động. Yến là con bị thương, Ngao Mộc Bằng đang giúp nàng cầm máu trừ độc. Như vậy phối hợp Yến Văn Tử công tác liền rơi vào Ngao Mộc Dương trên người. Yến Văn Tử một bên tại bọt biển thượng đào động, một bên muốn công cụ. Hắn phải dùng mềm xích đo đạc này biển rộng lư nhỏ. Cá miệng dài hơn, đầu cá rộng bao nhiêu, vây cá quy cách là dạng gì. Hết thảy đo đạc rất là tinh chuẩn. Hắn tại bọt biển thượng đào động chính là căn cứ những cái này nhỏ. Cuối cùng bọt biển thượng xuất hiện một cái cùng biển rộng lư hình thái đồng dạng lõm động. Tựa như cái siêu đại hiệu cá dấu. Đào hào, hắn lại đưa tay nói. Cho ta một tờ báo. Ngao Mộc Dương cầm báo chí đưa cho hắn. Hắn kiên nhẫn đem báo chí dán lõm động bày ra tiến vào. Cuối cùng càng làm cá đem thả nhập trong đó. Vừa vặn hoàn chỉnh khảm nạm ở bên trong. Kế tiếp chính là cao cấp. Ngao Mộc Dương cho rằng không cần phải chính mình. Kết quả thời điểm này hắn sống càng nhiều. Cá thể bản thân có chất nhầy. Những cái này chất nhầy nhất định phải biến mất tài năng cao cấp. Nhưng không thể sớm biến mất. Bằng không vẩy cá hội bởi vì khô ráo mà rất nhỏ bạo liệt. Như vậy lão Ngao ngay tại Yến Văn Tử dưới sự chỉ huy chậm rãi sát lên cá thể chất nhầy. Hắn có phối hợp Yến Văn Tử cao cấp quá trình. Yến Văn Tử trước điều xác. Tại hắn điều xác thời điểm, Ngao Mộc Dương đem hắn sắp cao cấp cái kia bộ vị chất nhầy cho lau. Tất cả quá trình nhanh hơn, điều sắc phải nhanh, sát sạch phải nhanh, cao cấp cũng phải nhanh. Bằng không một khi thuốc màu khô cạn, vậy không có biện pháp thác hạ xuống. Trong đó cao cấp là trọng yếu nhất khâu. này phải căn cứ cá thân nguyên bản nhan sắc, cho nó một tầng địa thoa lên thuốc màu. Nguyên bản cá thân nhan sắc sâu một chút, kia thoa lên thuốc màu nhan sắc cũng phải sâu một chút. Có nhiều chỗ nhan sắc nông một chút, thêm vào thuốc màu đồng dạng nếu màu sáng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.